Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141, người mai rùa không dùng được. Cái gì? Hắn làm sao đi ra? Chẳng lẽ hắn là Diệp Tiêu Dao? Điều đó không có khả năng a. Diệp Tiêu Dao thế nhưng là Tiềm Long bảng thứ nhất. Hắn một người bình thường ở đâu là Diệp Tiêu Dao? Đàm Khắc Cần cùng Liễu Phiêu Nhi trong mắt tràn đầy không thể tin. Đơn giản muốn điên rồi. Liễu Phiêu Ảnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy, nàng ánh mắt nhìn về phía Phiền Kính Ngữ, ánh mắt đang cầu xin chứng thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Phiền Kính Ngữ tầng tầng gật đầu. Oanh, biết được chân tướng về sau, Liễu Phiêu Ảnh như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, thân thể một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Nàng dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nàng sùng bái nhất đệ nhất thiên tài Diệp Tiêu Dao ngay tại bên cạnh nàng. Đáng tiếc nàng có mắt không tròng. Đàm Khắc Cần cùng Liễu Phiêu Nhi cũng là như thế, hai người suýt chút nữa thì ói máu. Diệp Tiêu Dao, thật sự chính là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Khang Nhã Huệ mấy người tự nhiên thấy Diệp Khuynh Thiên, nhịn không được giật nảy cả mình. Ba người tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Tiêu Dao ngay ở chỗ này. Nhất là Kiều Kiều sau khi thấy, trong mắt đẹp lóe lên một vệt hưng phấn. Cái gì? Hắn liền là Diệp Tiêu Dao? Ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Bao quát đường ra đám người, tại đây hơn trăm người bên trong, Diệp Khuynh Thiên cơ hồ là tầm thường nhất cái chủng loại kia. Căn bản không ai chú ý tới hắn, một nhân vật như vậy xuất hiện nói là Diệp Tiêu Dao, tự nhiên không ai sẽ tin tưởng. Ngươi chính là Diệp Tiêu Dao? Lý Chỉ Hiên đầu tiên là khẽ giật mình, gấp hỏi tiếp. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, bộ pháp trầm ổn hướng đi Lý Chỉ Hiên, cũng không trả lời hắn. Khang Nhã Huệ thanh âm vang lên. Ân, không sai, hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Nghe vậy, Lý Chỉ Hiên gật gật đầu, nhiều hứng thú đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Ha ha, thật đúng là Diệp Tiêu Dao. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi lại là đưa tới cửa. Hoa Hạ có câu nói thế nào? Đúng, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông. Lý Chỉ Hiên cười lớn một tiếng, hắn nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, hắn không khỏi cười lạnh. Ta nghe nói qua, đã đánh bại 10 vị võ vương sơ kỳ, có thể mặc dù có bí pháp tại thân, thực lực ngươi tối đa cũng liền mạnh hơn Đái Tông Trạch một chút thôi. Ngươi vừa mới thấy không? Ta thuần lực lượng ba quyền đánh chết hắn. Ai? Lý Chỉ Hiên này vừa nói, toàn trường tiếng thán phục không ngừng. Đại đa số người là tại vì Diệp Khuynh Thiên tiếc hận. Tuổi còn trẻ liền là Tiềm Long bảng đệ nhất, có thể hết lần này tới lần khác gặp được Lý Chỉ Hiên. Cho đến nay, mọi người thấy đều là Lý Chỉ Hiên tinh khiết nắm đấm thực lực, cũng không hiểu biết hắn bất luận cái gì thần thông. Huống chi Lý Chỉ Hiên thế nhưng là người mặc Long Quy chiến giáp, chiến lực tăng gấp bội, tuyệt đối không phải đại gia có khả năng tưởng tượng, cho nên dồn dập cảm thấy Lý Chỉ Hiên là mạnh hơn Diệp Khuynh Thiên. Thật đúng là Diệp Tiêu Dao, thật sự là ngút trời kỳ tài, còn trẻ như vậy liền có tu vi như vậy, có thể lúc này đi lên này không bày rõ ra chịu chết sao? Hắn nhưng là vừa mới đạt được Long Quy chiến giáp. Sau khi hết khiếp sợ, Đàm Khắc Cần lý trí phân tích, Liễu Phiêu Nhi phụ họa nói, nếu như nói ngay từ đầu hắn xông đi lên hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ Lý Chỉ Hiên ba quyền đánh chết Đái Tông Trạch, hắn còn muốn xông đi lên, hắn là điên rồi sao? Tiểu tử này tuyệt đối là đi tìm chết, liền Đái Tông Trạch cơ hồ đều bị miểu sát, hắn mặc dù mạnh mẽ đi không phải liền là muốn chết sao? Ở đây rất nhiều người phụ họa nói, nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chỉ có Liễu Phiêu Ảnh sắc mặt bất động, đôi mắt đẹp một mực nhìn lấy Diệp Khuynh Thiên. Chờ một chút, lại là ngươi. Đúng lúc này, Đường Gia lên tiếng kinh hô. Tiên sinh, ta theo như lời kẻ thù liền là Diệp Tiêu Dao. Đường Gia liên tục xác nhận, người trước mắt chính là Diệp Tiêu Dao. Đường Vũ Tranh không khỏi cao giọng nói, các vị đồng đạo, ngay tại vừa rồi, Diệp Tiêu Dao vô duyên vô cớ giết chết chúng ta hơn 300 người. Càng muốn giết hại ta cùng phụ thân, còn mời tiên sinh cầm xuống Diệp Tiêu Dao, báo thù cho chúng ta. A, Diệp Tiêu Dao vậy mà tới diệt tộc. Đám người không khỏi giật mình. Sau khi nghe được, Lý Chỉ Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, hôm nay ta liền đánh giết Diệp Tiêu Dao. Một là đại tiểu thư của ta xả giận, hai cho các ngươi báo thù, ba là một chứng hoa hạ võ đạo thế hệ trẻ tuổi. Lập tức, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm giữa sân. Diệp Tiêu Dao bản thân là Tiềm Long bảng thứ nhất, đại biểu cho hoa hạ võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Hiện đang bốc lên tới một cái mạnh hơn Lý Chỉ Hiên. Trận chiến đấu này tự nhiên trước không sở hữu, so Tây Bắc võ đạo đại hội một trận chiến càng có thưởng thức tính. Diệp Khuynh Thiên nhìn lướt qua Lý Chỉ Hiên trên người Long Quy chiến giáp. Cười cười nói, người cảm thấy trên người mai rùa rất lợi hại. Lý Chỉ Hiên cười cười, mặc vào này thân chiến giáp, tại Tây Bắc ta không nói vô địch, ít nhất cũng có thể đi ngang. Nhưng tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lý Chỉ Hiên sinh lòng cảnh giác, phảng phất trong lúc nhất thời giữa đất trời nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Một cỗ rót vào cốt tủy hàn khí một mạch xông vào trong thân thể. Hàn khí thẩm thấu, mang theo một luồng sát ý lẫm liệt, trong nháy mắt khóa chặt đông kết Lý Chỉ Hiên. Không tốt, Lý Chỉ Hiên ý thức được không đúng, nguy hiểm tin tức kéo tới. Nhưng hắn không biết vì sao thân thể vậy mà không cách nào động đậy. Suy, đối diện Diệp Khuynh Thiên đấm ra một quyền, nhanh như điện chớp, một quyền này không có phức tạp hoa thức, không có lóa mắt tàn ảnh, có chỉ là tốc độ, lực lượng, góc độ kết hợp hoàn mỹ, một quyền này hết sức thuần túy, toàn bằng lực lượng đánh ra một quyền, so Lý Chỉ Hiên vừa rồi ba quyền còn muốn thuần túy. Nhưng một quyền này là tất phải giết quyền, không ai cản nổi một quyền. Một quyền này xuyên băng nứt diễm, phảng phất đạn đạo tinh chuẩn rơi vào Lý Chỉ Hiên thân bên trên. Lý Chỉ Hiên con mắt trừng đến chuông lục lạc một dạng. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn vốn cho là có khả năng ngăn lại này nhẹ nhàng một quyền. Nhưng một quyền này ý cảnh tốc độ đã hoàn toàn siêu thoát ra hắn nhận biết. Đơn giản không phải người có thể đánh ra một quyền. Lý Chỉ Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này một quyền. Dù cho sư phụ hắn lão đầu đều không thực lực như vậy. Một quyền nện ở trên người hắn, phát ra oanh bạo thanh âm. Lý Chỉ Hiên hoàn toàn mất hết ý thức. Hắn cảm giác thân thể cùng linh hồn rút ra, tựa như thoát ly đại địa một dạng. Cái này sao có thể? Tại trong mắt người khác xuất hiện tình cảnh như vậy, Diệp Khuynh Thiên tùy ý một quyền nện ở Lý Chỉ Hiên thân bên trên. Lý Chỉ Hiên liền cùng bắn ra đi đạn pháo một dạng. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, cuối cùng bắn ra 100 mét xa. Ầm ầm, Lý Chỉ Hiên giống như là đạn pháo một dạng tập trung ngoài 100 thước kiến trúc. Lập tức cái kia tòa nhà to lớn kiến trúc giống như là trải qua bạo phá một dạng, ầm ầm sụp đổ nổ tung, từ trên xuống dưới phân vỡ đi ra, sụp đổ hóa thành bột mịn, bụi mù cuồn cuộn, trọn vẹn nhấc lên 10 mấy thước bụi mù cát bay, che khuất bầu trời, một dãy nhà trực tiếp bị san thành bình địa. Một chút bối rối, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Phảng phất chỗ nào tao ngộ đạn đạo công kích, Lý Chỉ Hiên bị Diệp Khuynh Thiên xem như đạn pháo bắn ra đi. Hình người vũ khí, đáng tiếc một quyền vẫn là đến vỡ. chấm ngoặc kép, thu hồi nắm đấm. Diệp Khuynh Thiên đáng tiếc nói ra. Đám người giờ phút này mới hiểu được vừa rồi Diệp Khuynh Thiên hỏi Lý Chỉ Hiên nguyên nhân. Lý Chỉ Hiên thế nào? Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.